Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 752, cũng là ăn cướp cướp. Từ hôm nay trở đi, cho đến khi tháng 9 cuối cùng nhất một ngày, trong lúc đó nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, ta đem mỗi ngày 5 chương, 1.000 chữ đổi mới cuối cùng nhất một câu, các vị hào nhóm. Tiếp tục đến khen thưởng nguyệt phiếu oanh tạc ta đi. Riêng là ở ngay đây Lạc Phong bọn họ đi ra sau khi. Trong lòng có đoán Tông Thắng bọn người cho coi nhẹ rơi. Căn bản không thèm nhìn bọn họ liếc một chút. Cho nên Tông Thắng rất tức giận. Mà nói như vậy, trên mặt đất chữ trong nội viện. Hắn chỉ cần tức giận, hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. Dù sao, hắn có cái tại Thiên Tự Viện làm trưởng lão ra ra. Trừ cái đó ra, bản thân hắn tu vi càng là thần hoàng cảnh đỉnh phong. Cách đột phá đến thần tôn cảnh cũng là ở trong tầm tay. Một lần lại một lần không nhìn ta, Giang Hạo Vũ, còn có ngươi cái kia đột nhiên nhảy ra ra hỏa. Các ngươi hai cái, từng cái còn thật sự là lợi hại a. Tông Thắng trong đôi mắt lóe ra trận trận hàn quang. Hiện tại, ta đột nhiên thì thay đổi chủ ý. Bốn người các ngươi nhân tự viện ra hỏa. Không chỉ có muốn giao ra các ngươi chìa khóa, còn muốn đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ đều giao ra. Không phải vậy lời nói, tuyệt đối có các ngươi nếm mùi đau khổ. Tông Thắng lời nói để Giang Hạo Vũ đám người sắc mặt khẽ biến. Rất nhanh, Giang Hạo Vũ trầm giọng nói ra, Tông Thắng, đồng môn đệ tử tranh đấu, ngươi thì không sợ chấp pháp trưởng lão xử phạt sao? Xử phạt, ha ha ha, ai ngờ Tông Thắng nghe được Giang Hạo Vũ lời nói sau. Tựa như là nghe được chuyện cười lớn một dạng, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Đáng tiếc, không có cứt chim từ trên trời giáng xuống rơi vào miệng hắn bên trong. Giang Hạo Vũ, ngươi có thể đừng quên, thánh địa cao tầng đối với lần này di tích ma luyện có rất lớn trình độ ngầm đồng ý. Thay lời khác tới nói, ta chỉ cần không đem bọn ngươi bốn người giết chết hoặc là phế bỏ, thánh địa chấp pháp trưởng lão căn bản sẽ không đối với ta tiến hành bất kỳ xử phạt nào. Bởi vì, cái này muốn trách lời nói, chỉ có thể trách bốn người các ngươi thực lực không đủ, cho nên mới rơi vào cái kết quả này. Tông Thắng lời nói để Giang Hạo Vũ sầm mặt lại. Thánh địa đối với lần này di tích ma luyện sự việc, xác thực giống như Tông Thắng nói tới, tài nghệ không bằng người, cho dù là bị cướp, vậy cũng chỉ có thể là đáng đời. Dù sao, cái thế giới này là cường giả vi tôn, người yếu, cho dù là lại đáng thương, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đối sinh ra thương hại đồng tình chi tâm. Ta cho các ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Lúc này Tông Thắng lại mở miệng. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy sắc mặt cực thấp chìm Giang Hạo Vũ. 10 cái hô hấp sau khi, nếu như các ngươi còn không có làm ra quyết định, vậy ta liền thay các ngươi làm ra quyết định. Hiện tại, bắt đầu. Tông Thắng thoại âm rơi xuống sau khi, không nhìn nữa Giang Hạo Vũ đám người sắc mặt như thế nào, mà chính là ngược lại nhìn về phía Lạc Phong, cùng Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân. Đương nhiên, trọng điểm tự nhiên là ở ngay đây Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ phía trên. Bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Mặc kệ là ở thế giới nào, nữ nhân xinh đẹp đều biết cực hấp dẫn khác phái ánh mắt, riêng là giống Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân dạng này. Bất luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều thuộc về cực phẩm nữ nhân, càng là có thể làm cho nam nhân nhóm khi nhìn đến thứ nhất mắt, liền bị thật sâu hấp dẫn. Hai vị này như tựa thiên tiên mỹ nhân nhi, dung mạo cũng không tồi. Tông Thắng ngữ khí ngả ngớn. Hắn chuẩn bị đùa giỡn một phen trước mắt mỹ nhân, nhưng rất nhanh, mắt sắc hắn thì chú ý tới hai nữ trước ngực sáng thế thánh địa đánh dấu. Nha, không nghĩ tới, hai vị mỹ nhân nhi đều là sáng thế thánh địa đệ tử a. Vừa mới Lạc Phong cùng Giang Hạo Vũ nói chuyện, Tông Thắng cũng không nghe thấy, cho nên hắn cũng không biết Lạc Phong ba người là sáng thế thánh địa đệ tử. Bởi vậy, ở ngay đây bây giờ thấy ba người là sáng thế thánh địa đệ tử sau, Tông Thắng liền một trận kinh ngạc, lập tức Tông Thắng không nói thêm gì nữa, mà chính là nheo lại mi mắt, cũng không biết hắn là đang nghĩ cái gì. Chốc lát nữa, Tông Thắng nhìn về phía Giang Hạo Vũ, một lần nữa đổi về vừa rồi sắc mặt, 10 cái hô hấp thời gian đã đến, mấy người các ngươi cân nhắc tốt không có, nếu là còn không có cân nhắc lời hữu ích, ta thì giúp các ngươi làm lựa chọn. Ta quyết định tốt, Giang Hạo Vũ nguyên bản nắm chặt quyền đầu bất đắc dĩ buông ra. Biểu hiện trên mặt cũng là cực bất đắc dĩ. Giang sư huynh, ngươi, Đỗ Tử Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch một mảnh. Chuẩn bị nói điểm cái gì? Lại bị Giang Hạo Vũ phất tay ngăn lại. Ồ, ngươi quyết định giao ra chìa khóa. Tông Thắng khóe miệng hơi hơi dương lên. Khóe mắt liếc qua liếc mắt Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân. Cảm thấy muốn biết mình bá vương chi khí có hay không hấp dẫn đến hai vị mỹ nhân nhi chú ý. Chỉ tiếc, hắn nhất định thất vọng. Có điều ngay cả như vậy, Tông Thắng vẫn là nói. Sớm ngoan ngoãn cái chìa khóa giao ra không là được à. Làm sao đến mức huyên náo như bây giờ trắng trắng mất mặt. Giang Hạo Vũ lại không có vội vã đem chìa khóa giao ra, mà chính là nhìn lấy Tông Thắng chậm rãi nói, các ngươi trong 4 người đã có 3 người đều có chìa khóa, cho nên căn bản không cần chúng ta 4 người toàn bộ đều muốn chìa khóa giao ra. Ta nghĩ, ta giao ra ta chìa khóa cho các ngươi là được, dù sao các ngươi cũng dùng không như vậy nhiều chìa khóa. Thả 3 người bọn hắn, như thế nào? Nghe Giang Hạo Vũ lời nói, Tông Thắng thấp giọng cười một tiếng, đã sớm nghe nói nhân tự viện Giang Hạo Vũ lão đại ca danh tiếng. Hôm nay gặp mặt thật đúng là quả thật như thế, lại thì nguyện ý từ bỏ chính mình tiến vào di tích cơ hội, mà tác thành cho hắn người. Bội phục, thật sự là bội phục a. Lời nói đến cuối cùng nhất, Tông Thắng nhịn không được đập mở đầu trường. Ngay tại lúc Giang Hạo Vũ bọn người lặng yên thở phào, coi là được đến thông thời điểm, Tông Thắng chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, âm lãnh nói, tuy nhiên ngươi làm như vậy rất là khiến người ta kính nể, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên cũng là cùng ta Tông Thắng cò kè mặc cả. Cho nên hiện tại ta thay đổi chủ ý, 4 người các ngươi không chỉ có tất cả mọi người muốn đem chìa khóa giao ra, còn nhất định phải đem chính các ngươi chữ vật giới chỉ, các ngươi pháp bảo cũng đều giao ra. Hắc hắc, ta đã sớm nghe nói Giang Hạo Vũ ngươi pháp bảo là một chi thánh cấp cây sáo. Lần này vừa vặn cho ta, tuy nhiên ta không cần đến, nhưng cũng có thể ta muốn có người khác có thể sử dụng lấy. Mà đối phương cũng có thể thanh toán cho ta một khoản coi như không tệ thù lao đây. Ngươi, các ngươi đây chính là ăn cướp cướp. Giang Hạo Vũ mặt mũi tràn đầy phẫn giận dữ hét. Nếu như không phải là bởi vì hắn thực lực chỉ có thần hoàng cảnh trung kỳ lời nói, chỉ sợ là sớm liền không nhịn được công kích. Cướp bóc, Tông Thắng mỉm cười. Ha ha, ngươi nói không tệ. Chúng ta cũng là ăn cướp kiếp, nhưng ngươi lại có thể bắt ta như thế nào đâu? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn dựa theo ta nói chuyện đi làm. Ta tuy nhiên không sẽ giết ngươi nhóm, cũng không biết phế bỏ các ngươi, nhưng để cho các ngươi bò lại thánh địa, trong vòng nửa năm phía dưới không giường vẫn là có thể. Cha cha, lúc này, một mực trầm mặc xem kịch vui Lạc Phong nhịn không được lắc đầu cảm thán lên. Nhìn lấy Giang Hạo Vũ đám người nói, vừa mới nói các người hỗn độn thánh địa đều là rõ lý lẽ người, thế nào đảo mắt thì lại nhảy ra một cái loại đồ chơi này? Cái này không bày rõ ra là tại đánh mặt ta đó sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.